Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Kinh Khủng Luân Hồi. Tràn đầy người bù nhìn địa ngục. Không đợi Mã Tuấn nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia cùng hắn giống nhau như đúc, Mã Tuấn, đột nhiên ánh mắt trở nên hung lệ bắt đầu. Nhanh chân hướng hắn giết tới đây. Triệu Phi theo sát phía sau. Thấy thế Mã Tuấn trong lòng kinh hãi. Lập tức liền muốn điều động lực lượng quỷ dị. Thế nhưng là cái này một điều động Mã Tuấn choáng váng. Hắn không cảm ứng được thân thể của mình bên trong quỷ dị. Hắn vậy mà đã mất đi tất cả lực lượng. Cái này sao có thể? Ta quỷ dị. Mã Tuấn không thể tin ở trong lòng gào thét. Sau một khắc, một cái khác, Mã Tuấn liền đến trước mặt hắn. Trên song trưởng mọc ra mười mấy tấm thật to cái miệng nho nhỏ. Bên trong tràn đầy sắc nhọn răng. Sau đó hắn hơi vung tay. Những này miệng thoát ly bàn tay của hắn. Hướng Mã Tuấn bay tới. Đây chính là Mã Tuấn lực lượng quỷ dị. Điều đó không có khả năng. A, Mã Tuấn đầu tiên là không thể tin hô lớn một câu. Sau đó liền bị những này miệng cắn trúng thân thể. Thống khổ hô to một tiếng. Mười mấy tấm tràn đầy răng nhọn miệng điên cuồng gặm nuốt lấy Mã Tuấn. Hắn cứ như vậy, không có lực phản kháng chút nào bị mình quen thuộc nhất quỷ dị giết chết. Mã Tuấn ý thức thật nhanh. Tiêu tán, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cái này, đây chính là cảm giác tử vong sao? Hắn ngã trên mặt đất, ý thức mê ly. Tại Mã Tuấn triệt để tử vong trước, hắn nhìn thấy từng cây rơm rạ từ trên người mình bên trong sông ra. Giống như rắn độc đang ngọ nguậy. Bộ dáng kia, phảng phất hắn thật liền là quỷ dị. Chẳng lẽ, ta thật là quỷ dị sao? Đây là Mã Tuấn tử vong trước cái cuối cùng suy nghĩ. A, Mã Tuấn kinh hô một tiếng. Vịn vách tường thở hồng hộc. Ngươi quỷ gào gì? Mã Tuấn bên cạnh, Triệu Phi một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Nghe được Triệu Phi lời nói, Mã Tuấn mới từ từ thanh tỉnh lại. Hắn trước kiểm tra một chút thân thể của mình. Hoàn hảo không chỗ, lực lượng quỷ dị cũng có thể bình thường điều động. Lại nhìn chung quanh một chút, bọn hắn vừa bò tới lầu 2. Hết thảy, phảng phất trở lại thêm vài phút đồng hồ trước. Lúc trước hắn gặp phải những cái kia kinh khủng kinh lịch. Phảng phất đều là ảo giác, là một trận ngắn ngủi ác mộng. Mã Tuấn thần sắc kinh nghi bất định, tư duy có chút hỗn loạn. Hắn không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mộng, ảo giác, thời gian đảo lưu, vẫn là không biết sự kiện quỷ dị. Mã Tuấn càng nghĩ càng hồ đồ, trong đầu đổi thành một đoàn. Hắn thậm chí có chút hoài nghi bên người cái này Triệu Phi đến cùng là thật hay giả. Mã Tuấn, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Triệu Phi bị Mã Tuấn nhìn toàn thân run rẩy, nghi ngờ hỏi một câu. Gặp Triệu Phi như thế bình thường, Mã Tuấn cũng chỉ có thể lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, nghĩ nghĩ về sau, Mã Tuấn quyết định đầu tiên là từ dưới lầu phóng đi. Hắn bước nhanh đi xuống lầu dưới, kết quả hết thảy bình thường, cũng chưa từng xuất hiện quỷ đà tường tình huống. Mã Tuấn rất dễ dàng liền rời đi hành lang, đi tới trên đường cái thấy thế. Hắn thở dài một hơi, hiện tại liền nhìn xem, có thể hay không bình thường lên lầu. Nghĩ đến cái này, Mã Tuấn quay người hướng trên lầu phóng đi. Nhanh chân cầm thang lầu. Ấy ấy ấy, Mã Tuấn, người đây là làm gì đâu? Một hồi lên lầu, một hồi xuống lầu, nổi điên làm gì a? Đừng chạy nhanh như vậy. Chờ ta một chút. Gặp Mã Tuấn nhanh chân hướng trên lầu chạy đi, Triệu Phi cũng chỉ có thể tăng tốc bước chân, cùng ở phía sau hắn. Mã Tuấn tốc độ rất nhanh, một hơi liền vọt tới lầu 3 góc rẽ. Thế nhưng là chính đáng hắn dự định bò lên trên lầu 4 thời điểm, lầu 4 trên bình đài xuất hiện một cái hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. Mã Tuấn, lại là một cái Mã Tuấn. Một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Nhìn thấy cái này, Mã Tuấn. Mã Tuấn ra đầu nổ tung. Cực hạn cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Hai cái Mã Tuấn. Một cái chạm tại trên bậc thang. một cái chạm tại dưới bậc thang, cách không nhìn nhau, bầu không khí ngưng kết, có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Một màn này là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến phảng phất đã từng phát sinh qua. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác phát sinh qua ở mấy phút đồng hồ trước, cũng là lầu 4 thang lầu bình đài. Hai cái Mã Tuấn lúc lên lúc xuống nhìn nhau, chỉ bất quá lần này Mã Tuấn là phía dưới một cái kia. Quả nhiên, hết thảy phảng phất tái diễn. Không đầy một lát, Triệu Phi liền từ phía sau đuổi theo, đi tới Mã Tuấn bên người. Hắn ngu ngu ngốc ngốc hỏi, đây là có chuyện gì? Trên lầu người này như thế nào cùng ngươi lớn lên đồng dạng? Nghe nói như thế, Mã Tuấn bờ môi run rẩy, không biết nên nói cái gì. Giống nhau như đúc lời nói. Loạn, toàn loạn, ai là thật, ai là giả, ai là nhân loại, ai là quỷ dị. Mã Tuấn trong đầu loạn thành một đoàn đầy rối. Từng trận cảm giác đau đớn đánh thẳng vào đầu của hắn. Mã Tuấn thậm chí có chút hoài nghi, mình là bị bóp méo ký ức quỷ dị. Lúc này đang tại bắt trước một cái tên là Mã Tuấn người. Chẳng lẽ hắn mới là quỷ dị sao? Không, hắn không cần khi quỷ dị. Hắn là Mã Tuấn. Đột nhiên, Mã Tuấn ánh mắt trở nên hung lệ bắt đầu. Trong lòng hiện lên một cái tà ác suy nghĩ. Quản hắn là thật là giả. Sống sót, liền là thật. Nghĩ đến cái này, Mã Tuấn tận lực dùng cùng bình thường đồng dạng ngữ khí nói ra, ngươi cái này ngu ngơ. Cái này rõ ràng là sự kiện quỷ dị a. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng nó là của ta song bào thai huynh đệ a? Đi, đừng nói nhảm, chuẩn bị động thủ diệt cái này quỷ dị a, nói xong. Mã Tuấn ánh mắt hung lệ, vội vã không nhịn nổi vọt tới cái kia, Mã Tuấn, trước mặt. Đối với hắn sử dụng ra lực lượng quỷ dị, đứng tại chỗ cao, Mã Tuấn. Một mặt mộng bức, mờ mịt cùng hoảng sợ, để Mã Tuấn nghĩ đến. Vài phút trước trên mặt hắn có lẽ cũng là cái biểu tình này. Nhưng là lúc này trong lòng của hắn không có nửa điểm thương hại. Toàn lực thôi động lực lượng quỷ dị. Song trưởng của hắn bên trên mọc ra mười mấy tấm thật to cái miệng nho nhỏ. Bên trong tràn đầy sắc nhọn răng. Sau đó hắn hơi vung tay. Những này miệng thoát ly bàn tay của hắn. Hướng một cái khác, Mã Tuấn, bay đi. Đào ở trên người hắn điên cuồng gặm nuốt. Điều đó không có khả năng. A, Mã Tuấn trong miệng phát ra một tiếng quen thuộc kêu thảm. Sau đó tại trong thống khổ bị quỷ dị gặm nuốt mà chết. Mã Tuấn trừng to mắt nhìn xem cỗ này cùng mình giống nhau như đúc thi thể. Chờ đợi hắn trong thi thể toát ra rơm dạ đến. Bởi vì hắn nhớ kỹ vài phút trước, mình sắp chết mất thời điểm, trong thân thể liền toát ra qua một chút kỳ quái rơm dạ. Đã hết thảy đều tại tái diễn. Cái kia, cuối cùng một màn hẳn là cũng sẽ phát sinh a. Chỉ cần cỗ thi thể này cũng toát ra dạng này rơm dạ. Vậy liền đủ để chứng minh mình mới là nhân loại. Hắn là giả, hắn mới là quỷ dị. Mã Tuấn trong đầu nghĩ đến những này. Trừng lớn đôi mắt đầy tia máu. Nhìn chòng chọc vào thi thể. Lúc này, suy nghĩ của hắn đã hỗn loạn. Tiến nhập một cái nửa điên cuồng trạng thái để Mã Tuấn càng thêm phát điên là cỗ thi thể này thế mà như là nhân loại bình thường chết đi. Máu tươi chảy đầy đất, nhưng lại không có nửa điểm rơm dạ. Hết thảy, như thường, không có khả năng, không thể nào. Rơm dạ đâu, khẳng định có rơm dạ. Mã Tuấn điên cuồng lắc đầu, tựa hồ không thể tin được sự thật này. Hắn là quỷ dị, hắn là quỷ dị. Ta mới là Mã Tuấn. Ta mới là Mã Tuấn a. Mã Tuấn như điên dại lẩm bẩm, cả người thần trí đã có chút thất thường. Nói xong, hắn sắc mặt điên cuồng ngồi xuống, dùng hai tay ngạnh sinh sinh đào lên thi thể, tại máu thịt bên trong tìm kiếm. Hắn tự hồ muốn tìm được cái gì, đến nghiệm chứng thân phận của mình. Cũng không các loại Mã Tuấn tìm tới trong thi thể huyết nhục. Một cỗ kịch liệt đau nhức bỗng nhiên truyền đến. Mã Tuấn cúi đầu xem xét, phát sinh toàn thân mình làn da bị lột xuống tới, máu tê tung tóe đầy bốn phía vách tường. Hắn biến thành một cái huyết hồ lô giống như vật thể hình người. Vô cùng kinh khủng. Cái này cũng chưa hết. Mã Tuấn trên thân thể bộ phận cơ thịt, cũng tại từng tầng bong ra từng màng. nhanh chóng hướng tử vong rảo bước tiến lên. Đây là Triệu Phi khống chế lực lượng quỷ dị. Mã Tuấn chịu đựng kịch liệt đau nhức quay đầu hướng đồng bạn của mình nhìn lại. Thống khổ nói. Vì cái gì? Chúng ta là đồng bạn a. Lúc này, Triệu Phi thay đổi bình thường ngây thơ. Lạnh lùng nói. Đồng bạn, ngươi không phải đồng bạn. Ngươi là quỷ dị. Ngươi là nên chết quỷ dị. Ngươi giết Mã Tuấn. Không, ta không có giết Mã Tuấn. Ta mới là Mã Tuấn. Không phải quỷ dị. Ta, chấm ngoặc kép. Mã Tuấn điên cuồng muốn chứng minh mình. Nhưng là hắn vẫn không nói gì. Ý thức liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ngắn ngủi vài phút bên trong. Mã Tuấn tao ngộ lần thứ hai tử vong. Hô, trước mắt lóe lên. Mã Tuấn lại trở lại thêm vài phút đồng hồ. Đứng tại lầu 2 trên bậc thang. Lần này, hắn không có la to. Mà là trước tiên rời xa Triệu Phi. Nhìn xem Mã Tuấn một mặt cảnh giác bộ dáng. Triệu Phi nào có vừa rồi lạnh lẽo vô tình bộ dáng, hắn khờ bên trong khờ khí gãi đầu một cái. Hướng Mã Tuấn hỏi, ngươi thế nào rồi? Làm sao cùng bị cẩu tử cắn kê nhi đồng dạng? Đi thôi, chúng ta mau tới lâu nghỉ ngơi. Ngày mai khả năng còn có việc để hoạt động đâu. Mặc dù lúc này Triệu Phi thoạt nhìn người vật vô hại. Nhưng là vừa bị hắn giết chết qua một lần, Mã Tuấn làm sao lại tin tưởng hắn? Tại cái này kinh khủng tử vong trong luân hồi, hắn là ai cũng không thể tin tưởng. Thậm chí bao gồm chính hắn, Mã Tuấn vội vàng hấp tấp chạy ra thang lầu. Đi tới bên cạnh thang máy. Trước đó thang máy có người. Bọn hắn không có làm thang máy. Nhưng là hiện tại Mã Tuấn đã không còn dám đi thang lầu. Hắn sợ lại gặp được một cái Mã Tuấn. Nghĩ đến cái này, Mã Tuấn cuồng nhấn nút thang máy. Con mắt gắt gao thang máy không ngừng khiêu động con số, hắn chờ mong cửa thang máy sớm chút mở ra. Tốt tiện hắn về lầu 5, thoát khỏi cái này kinh khủng hết thảy. Lúc này, Mã Tuấn thần trí hỗn loạn. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Liền là trở lại lầu 5. Trở lại trong phòng của mình đi. Đây là hắn ngay từ đầu chấp niệm. Keng, một tiếng vang lanh lành. Cửa thang máy mở, bên trong không có một ai. Mã Tuấn lập tức vọt lên tiến vào, cuồng theo nút đóng cửa. Ai biết lúc này, Triệu Phi cũng từ cửa thang lầu đi ra, hướng thang máy bên này chạy tới. Mã Tuấn tâm lập tức liền nói tới, không thể để cho Triệu Phi tiến đến, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến đến. Ai cũng không biết, cái này Triệu Phi đến cùng là cái thứ gì, nghĩ đến cái này. Mã Tuấn theo nút đóng cửa tốc độ nhanh hơn. Ngay từ đầu thời điểm, Triệu Phi là chạy chậm đến hướng hắn tới gần. Mắt thấy liền muốn tại thang máy đóng cửa trước chạy tới tiến đến. Không nghĩ tới hắn sắp tiến vào thang máy thời điểm, đột nhiên thả chậm tốc độ, đi từ từ. Lúc này cửa thang máy sắp quan bế, hắn đã tới không kịp bên trên thang máy. Cái này khiến Mã Tuấn thở dài một hơi. Mắt thấy cửa thang máy muốn triệt để đóng lại thời điểm, ngoài cửa Triệu Phi đột nhiên nhíu mày nói một câu nói. Kỳ quái, Hùng tướng quân không phải nói nhà này tiểu khu liền mấy người ở sao? Làm sao trong thang máy đứng đầy người? Triệu Phi câu nói này sau khi nói xong, cửa thang máy triệt để quan bế. Nghe được câu này, Mã Tuấn sửng sốt một chút, sau đó thấy lạnh cả người bỗng nhiên truyền khắp toàn thân. Đứng đầy người, thế nhưng là, nơi này rõ rệt chỉ có một mình hắn a. Chẳng lẽ, Mã Tuấn càng nghĩ càng thấy đến hoảng sợ. Hắn cuồng theo lầu 5, muốn nhanh lên đạt tới mục đích. Tốt rời đi thang máy, đồng thời hắn hướng nhìn bốn phía. Trong thang máy trống rỗng, bốn phía kim loại trên bảng chiếu rọi ra hắn hoảng sợ. Vặn vẹo khuôn mặt, đột nhiên, Mã Tuấn bộ mặt lóe lên. Vậy mà biến thành một cái đáng sợ người bù nhìn. A, Mã Tuấn bị cái này đột nhiên biến hóa giật nảy mình. Đặt mông ngã sấp xuống trong thang máy. Lại hướng kim loại tấm nhìn lại thời điểm. Đã khôi phục bình thường. Bất quá Mã Tuấn càng xem liền cảm thấy mặt mũi của mình rất kỳ quái. Có loại quỷ dị cảm giác xa lạ. Phảng phất kim loại trên bảng chiếu rọi đi ra. Cũng không phải là hắn. Mà là một người xa lạ. Sợ hãi trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mã Tuấn không dám nhìn nữa. quay đầu chằm chằm vào trên thang máy con số, cầu nguyện nó có thể thuận lợi đạt tới lầu 5. Tại Mã Tuấn ánh mắt sợ hãi dưới, thang máy một chút xíu kéo lên. Lầu 2, lầu 3, 4 lầu, lầu 5, nhìn thấy thang máy con số cho thấy 5 về sau. Mã Tuấn vui mừng quá đỗi, thở phào một cái, thế nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt liền cứng đờ đạt tới lầu 5 về sau. Thang máy cũng không có dừng lại, không đợi Mã Tuấn theo mở cửa. Thang máy đột nhiên mất khống chế, bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Trên thang máy biểu hiện con số cũng bắt đầu cuồng rơi, lầu 1, lầu 2, lầu 3, 18 lầu. Tại cấp tốc rơi xuống quá trình bên trong, mất trọng lượng làm cho Mã Tuấn vô cùng khó chịu. Đồng thời trong thang máy ánh đèn điên cuồng lấp lóe, sau đó từng cái bạo chết. Chỉ còn lại có mấy cái khẩn cấp đèn, lóe ra yếu ớt hồng quang, làm cho cả thang máy chợt sáng chợt tối. Nhìn trong lòng người hốt hoảng, một cỗ khó tả kinh khủng không khí. Tại phong bế trong thang máy ấp ủ, Mã Tuấn dựa vào tại thang máy biên giới. Trái tim điên cuồng nhảy lên. Tại kinh khủng tử vong trong luân hồi, thần trí của hắn đã lâm vào hỗn loạn. Lúc này lại tao ngộ đáng sợ như vậy sự tình, hắn đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bết bát nhất chính là, từ đầu tới đuôi xuất hiện địch nhân, không là chính hắn, liền là đồng bạn Triệu Phi. Mã Tuấn cho dù có thực lực, cũng không biết nên đi chỗ đó làm. Giết tới giết lui, đều là tại giết người một nhà, thậm chí là giết chính hắn. Cái này càng phát để Mã Tuấn điên cuồng. Hắn hận không thể hiện tại liền xuất hiện một chút địch nhân, để cho hắn tranh tài một trận. Mặc kệ như thế nào, cũng so dạng này ở trong sợ hãi chết đi tới muốn tốt. Phảng phất là nghe được Mã Tuấn tiếng lòng, lấp lóe tia sáng màu đỏ dưới, thang máy ở ngoài sáng trong bóng tối nhảy vọt, ánh đèn đen xuống, trong thang máy cái gì đều nhìn không thấy. Lần nữa sáng lên thời điểm, Mã Tuấn bên người thế mà nhiều hơn một thân ảnh. Cái này khiến hắn mồ hôi lạnh cuồng bốc lên cũng không các loại Mã Tuấn hướng bên cạnh tránh một chút, ánh đèn lại tối xuống dưới lần nữa sáng lên lúc, lại thêm ra đến một thân ảnh, như là cương thi đứng ở nơi đó, dáng người quỷ dị. Sau đó, ánh đèn điên cuồng lấp lóe, một minh một trong bóng tối. Trong thang máy hiện ra cái này đến cái khác thân ảnh càng ngày càng nhiều. Bọn hắn lít nha lít nhít đứng tại Mã Tuấn bên người, đem chọn cái thang máy chen lấn chật như nêm cối. Mã Tuấn nhìn chung quanh một vòng, trên trán bắt đầu mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Mã Tuấn, tất cả đều là Mã Tuấn. Tất cả đều là cùng hắn giống nhau như đúc người. Những này, Mã Tuấn, sắc mặt tái nhợt, như là người chết. Khi trong thang máy toàn bộ bị chật ních về sau, những này, Mã Tuấn, chậm rãi quay đầu quá khứ. Cổ phát ra máy móc vặn vẹo, ken két âm thanh. Sau đó, từng đạo quỷ dị ánh mắt rơi ở trên người hắn, một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý để Mã Tuấn toàn thân lạnh buốt, to lớn cảm giác sợ hãi đem hắn nuốt hết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không có chút nào chiến ý, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Bị nhiều như vậy, Mã Tuấn, vây quanh, hắn thậm chí có loại bị người bóp cổ ngạt thở cảm giác. Oanh! Đang tại lúc này, toàn bộ thang máy run lên bần bật, rơi xuống đến dưới đáy, đình chỉ hạ xuống, cửa thang máy từ từ mở ra, a a a a. Giờ khắc này, Mã Tuấn rốt cục áp chế không nổi trong lòng hoảng sợ. Mã Tuấn điên cuồng kêu to, gạt mở đám người, lộn nhào xông ra thang máy. Xông ra thang máy, hắn thậm chí không có đi quản thang máy thông hướng phương nào, chỉ lo mê đầu phi nước đại. Thẳng đến hao hết tất cả khí lực, Mã Tuấn mới mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất, thở hồng hộc, hô hô hô. Mã Tuấn thở dốc một hồi lâu, mới dần dần trì hoãn qua một chút, ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi này là một cái đen xì không gian, một chút không nhìn thấy bờ, tựa như địa ngục. Cái này, đây là nơi nào? Mã Tuấn trong lòng mờ mịt, không biết làm sao. Không đợi hắn làm rõ ràng tình huống, trống trải trong hoàn cảnh đột nhiên vang lên một trận quỷ dị, kinh dị quạ minh thanh, rát tương đương, từng đợt quạ vang lên. phảng phất đòi mạng khúc, đồng thời khoảng cách Mã Tuấn càng ngày càng gần. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ cực độ dự cảm bất tường. Mã Tuấn chống đỡ lấy đứng dậy, cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Rất nhanh, từng cái thân ảnh từ trong bóng tối xông ra, hướng hắn tới gần. Đây là vô số cái, Mã Tuấn, tới đi. Ta không sợ các ngươi. Tới đi. Nhìn thấy vô số cái mình, Mã Tuấn sắc mặt điên cuồng gào thét, đã tiến vào nửa trạng thái điên cuồng. Hắn đã bị cái này vĩnh vô chỉ cảnh hoảng sợ tra tấn sắp không được. Mã Tuấn hô to một tiếng về sau, hướng hắn áp sát tới. Mã Tuấn nhóm đột nhiên dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Mã Tuấn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn về phía những này. Mã Tuấn chỉ thấy bọn hắn xoay người lại về sau, chỗ ót lộ ra một cái kinh khủng dữ tợn người bù nhìn khuôn mặt. Người rơm này khuôn mặt phảng phất là từ máu thịt bên trong mọc ra đồng dạng, quỷ dị tới cực điểm. A a a, thấy cảnh này, Mã Tuấn triệt để sụp đổ, phát ra thảm thiết hoảng sợ tiếng kêu to. Sau một khắc, những người rơm này đồng thời bạo tẩu, hướng hắn lao đến, vô số song từ rơm dạ tạo thành lợi chảo hướng hắn chộp tới. Một chút xíu bao trùm ở thân thể của hắn. Rất mức, Mã Tuấn liền bị bao phủ tại vô cùng vô tận người bù nhìn bên trong. Chỉ truyền ra một hai tiếng tuyệt vọng hoảng sợ hô to. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.